Hôm qua chúng ta đã học phần khổ đế và tập đế rồi, đúng không? Đó là khổ đế và phi khổ, khổ khổ đế, phi khổ phi khổ đế. Qua là học tập tập thông Anh thường. tập có tập thông thường, tại sao khổ đế không có khổ thông thường Nó không khổ mà có khổ trực tiếp và cái khổ khổ gián tiếp, khổ mà mình không cảm nhận được nha. Có đã tập quá khổ rồi chị ơi, quá khổ là có quá khổ rồi. tập thì còn có tập, còn có tập thông thường và tập đế, thì nó có phi tập đế nha. Rồi giờ ta hôm nay ta qua học Việt. Mất Việt. Việt Việt này gồm có hai, tức là Việt Việt thông thường và Việt Việt thông thường. Hôm nay nhiều từ này gồm có thứ nhất là việc tạm thời, việc tạm thời là chúng ta việc một lúc nào đó, tức là giống như trạng thái việc tạm thời, giống như là tâm thiện sanh lên thì tâm bất thiện không không sanh. Tại một lúc một lần khi mà tâm sinh lên, chỉ có một tâm sinh lên, một thứ tâm sinh lên thôi, chứ không nào có hai thứ tâm sinh lên được một lượt một sát na. Cho nên cái tâm thiện sinh lên, tâm bất thiện không không sinh lên, giống ra rồi giống như cái dạng việc tạm thời giống như vậy nha. Việc áp chế, việc áp chế tức là cái loại việc mà bị mà coi như là giống như là Đi rồi, giống mua như đồ là ăn phải về là áp ăn chế xong ở đi của rồi nè. của năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc định và áp chế năm triền cái. Là việc tạm thời nha, việc áp chế, việc đoạn trừ, việc an tịnh. Giải thích sau rồi sắc là diệt. Là diệt tạm thời, tức là cái giờ cái dạng diệt, tức là cái này có mặt, cái kia không có mặt. Hoặc là mình giống như mình làm điều gì đó, mình không muốn làm đó, mình cất qua bên, mình làm cái gì khác, cái kia khoan đã, một khi nào mà này xong một kia mới đem ra thì cái đó tạm thời và cái kia đó là việc tạm thời. Còn việc áp chế thì giống như là coi như là có thể người ta dùng cái quyền lực hay quyền cái gì nào cái nào đó mà sức mạnh nào đó, người ta áp chế người cái khác. Ví dụ như mà người cảnh sát ta áp chế tội phạm, ví dụ như vậy đó, tức là người áp chế. Thì ở trong trong nhiều pháp ta có cái việc áp chế đó, áp chế về mặt thực tính pháp á, tức là năm chi thiền áp chế năm truyền cái. Còn việc tạm thời á, ở trong trong trong trong pháp chân đế đó, đó thì là tiếng nhiều tâm thiện sanh lên thì tâm bất thiện không không không sanh lên, hay là tâm bất thiện sanh lên thì tâm thiện không sanh lên, đó là tạm thời. Còn việc đoạn trừ tức là cắt đứt, cắt đứt thì ở trong trong trong pháp và chân đế thì chúng ta thấy đoạn trừ, về đoạn trừ chỉ có tâm đạo và đoạn trừ phiền não, đoạn trừ hẳn. Ở bên ngoài cũng có, bên ngoài cũng có pháp đoạn trừ, tức là đoạn trừ tức là cắt đứt cái gì đó, nhưng mà nó sẽ cắt đứt lúc đó thôi, nhưng cũng có được. Dạ, không có gì đâu. Do recall máy thôi. Rồi. Tôi gì rõ chưa? Dạ được ạ. Rồi. Như vậy ta đã cái phần diệt đế này nó đơn giản lắm, chỉ có diệt đế có chi pháp và niết bàn thôi. Thì phi diệt. Diệt là gì? Và đến giờ diệt đế và diệt phong thần thì không thường. Phi diệt tức là bốn về, tức là nếu mà đúng là bốn đế ngoại đế Trừ trừ diệt diệt, đế. đúng chưa? Trừ diệt tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ diệt thông thường chưa đâu có việc ngoại đế có chứ không sao tự nhiên nó mất nữa rồi ta viết cái chữ là mất chữ ta kỳ ta trừ diệt thông thường Và ủa diệt đế. lúc mất lúc không kỳ ta Bên là em phải vô là còn bên đây tự nhiên nó mất hoài ta lúc lâu này tự nhiên nó mất hoài ta kỳ ta viết là mất viết mất rồi. Trời chứng cái gì dạ rồi diệt diệt tức là bốn đế ngoại đế diệt đúng không bản yêu mình là bốn đế cộng ngoại đế thì là bốn đế ngoại đế trừ diệt tức là bốn đế cộng ngoại đế và diệt tức là diệt thông thường và diệt đế tức là diệt trừ diệt thông thường trừ diệt đế đúng chưa Dạ. Mình ghi như vậy 4 bốn đế trừ diệt đế và ngoại đế trừ diệt thông thường được không anh? không cái này là cái này là nguyên nguyên một cái người ta vậy ở đây tức là nguyên bản niêu tức là nguyên bản niêu cái này là diệt Dạ. bên đây nên bây giờ mình phân tích ra đây sẽ là chữ diệt tức là nguyên bản niêu trừ diệt hiểu Dạ. chứ không phải lấy cái anh này trừ anh này rồi cái anh này trừ anh này không phải chúng ta phải nhớ rằng cái bản niêu tên là bà hôm qua bữa ngày hôm qua đã phân tích rồi nguyên bản niêu chúng ta viết là thành là bốn đế cộng ngoại đế Dạ. đúng chưa Dạ. thì bốn đế cộng ngoại đế bản niêu đó nếu mà là phi diệt thì bốn đế cộng ngoại đế đó trừ diệt mà trừ diệt tức là trừ diệt thông thường và diệt đế tại vì diệt gồm có hai thành phần là diệt thông thường và diệt đúng chưa Dạ. thành ra đây là bốn đế cộng ngoại đế diệt thông thường diệt như vậy lúc đó là bốn đế trừ diệt đế này thì còn ba đế đúng không Dạ. bốn đế này trừ diệt đế này nè còn ba đế còn lại là trừ diệt đế cộng ngoại đế trừ diệt thông thường là chi pháp của nó phi diệt nó là ba đế còn lại tức là trừ diệt đế ra đó ngoại đế trừ diệt thông thường thấy cái nơi đây có cái gì có nắm rõ không chúng ta phải nhớ nguyên tắc nha, phi phi phi đế, phi phi diệt, phi phi diệt là lấy nguyên bản niêu trừ diệt, phi diệt đế thì lấy nguyên bản niêu trừ diệt đế, phi khổ là lấy nguyên bản niêu trừ khổ, phi khổ đế là lấy nguyên bản niêu trừ cho khổ đế. Mà nguyên bản niêu chúng ta phân tích đó rồi là bốn đế cộng cho ngoại đế, là ngoại đế thì gồm có 29 tâm đạo, 37 tâm quả, hai sắc phi quyền và chế định, đúng không? Ngày hôm qua ta phân tích rồi, Dạ. chúng ta nhắc lại chúng ta rõ ràng nha. Dạ. Nguyên bản niêu chúng ta có chi pháp là gì? Bạn nguyên bản niêu là 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc quyền, hai sắc phi quyền và chế định niết bàn, đúng chưa? Dạ, đúng. Nguyên bản niêu đó thì ta phân tích ra thấy là nó là bốn đế cộng cho ngoại đế, và ngoại đế thì gồm có 29 tâm đạo, ký hiệu là 29 tâm đạo, 37 tâm quả, hai sắc phi quyền, chế định, phần đó gọi là phần ngoại đế, đúng chưa? Vậy coi lại ngày hôm qua học học rồi đó, chúng ta phân tích rồi đó, thành ra ở đây ta phi diệt tức là nguyên bản niêu trừ cho diệt, nó không phải diệt mà, nguyên bản niêu trừ diệt thì nguyên bản niêu tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ cho diệt, mà diệt thì nó gồm có diệt thông thường và diệt đế, tức là trừ diệt tức là trừ diệt thông thường và diệt trừ diệt đế, đúng chưa? Mà bốn đế mà trừ diệt đế tức là còn ba đế còn lại, ngoại đế vẫn y nguyên, diệt thông thường vẫn là y nguyên, tức là chi pháp là ba đế còn lại, ba đế đó chính là trừ diệt đế ra ra đó, ngoại đế trừ diệt thông thường, đúng chưa? Dạ. Chứ mình cho con hỏi á, chứ cái trường hợp mà ba đế còn lại á, trừ cái tập đế đó, sao không trừ mà về thông thường ở ở kế đó mà phải ngoại, phải tách nó ra? Tại vì bây giờ nếu mà như vậy á, cái nhiều người hiểu lầm là ngoại đế mà trừ nhiệt đế thông thường. Cái chỗ này á, cái chữ ngoại đế này á, chứ ba đế này nó nằm chung với nhau, nó thuộc về nguyên bản niêu chứ không phải là lấy cái ngoại đế trừ về thông thường. Cái gì phải nhớ hiểu, giờ hiểu được cho hiểu cho kỹ cho đó, Dạ. tức Cái đó chỗ là đó mình làm cái móc được không anh? Trong ngoặc được không? không không để trong mặt cho nó sợ lộn quá thì để mặt đi, không có gì hết. Dạ. Vậy không, tại vì cái này nếu mình tách cái này ra, lấy cái này mà trừ địa thông thường ngoại đế bên đây á, thì người ta sẽ không hiểu rằng cái ngoại đế này đâu ra. Ngoại đế này đi chung với ba đế còn lại này á, nó nằm trong bản đề, tức là bản niêu, Dạ. bản niêu chi pháp. Tại Có vì gì không? cái mà cái đặc tế thông thường là cũng một phần của khổ đế, còn cái ngoại Hả? đế nằm ngoài ra. Ngoại đế thì nằm ở nguyên bên ngoài rồi. Thật ra cái này á, chi pháp của nó đó, những cái gì trừ cái gì là mấy cái đế này trừ, chứ ngoại đế đâu có trừ. Tại nó mấy này mấy cái kia còn lại, nó nằm trong ba đế còn lại chứ đâu có nằm ở trong ngoại đế. Trong ngoại đế nó không nằm trong ngoại đế, bởi vậy nên là mình làm cái hai cái móc ở chỗ bốn đế và ngoại đế thì nó dễ hiểu hơn. À. Rồi quý vị muốn lấy móc, muốn lấy ngoại đế cho nó dễ hiểu thì chúng ta lấy móc móc chỗ này, tức là để chúng thấy rằng biết rằng đó là cái bản niêu chi Dạ, pháp. được ạ. Rồi. Không sao hết. Là quý vị làm sao để quý vị hiểu được cái đó, nó nằm ở trong đây, cái nguyên tắc của nó là gì, tức là nguyên tắc của nó là bản niêu trừ cho phi diệt, là bản niêu trừ cái diệt, hiểu cái đó đó Dạ. là cái gốc. Còn chúng ta muốn muốn biến biến biến biến biến đổi như thế nào thì miễn là nó nằm vẫn đủ đó thôi nha, nhưng phải hiểu cái nguyên tắc của nó là như vậy thôi. Đã được. Đó là phi diệt. Rồi phi diệt đế, phi diệt đế này tức là bốn đế cộng ngoại đế, trừ diệt đế, đúng chưa? Đây tức là còn ba đế, trừ diệt đế, cộng vào ngoại đế. Đây chi pháp của phi diệt đế. là cộng đếm thông thường nữa, Ừ. vậy là phải cộng đếm thông Ờ, thường. đúng rồi, còn thiếu cái đế thông thường nữa. Mà sao sao có đế không từ giờ có gì không thường đây? Cái diệt thông thường, ủa thì anh bốn đế cộng ngoại đế và trừ diệt đế thì còn cái diệt thông thường. Làm gì có gì không thường đâu đây? Phi diệt đế tức là bản yêu trừ diệt đế hết rồi. À dạ, như vậy thì cái diệt thông thường nó nằm ở trong cái ngoại đế rồi, với trong cái Nó bốn nằm trong đế, bốn ba đế, bốn đế, ba đế bốn còn đế nó lại á. nằm trong bốn đế. Dạ em Diệt hiểu thông rồi, thường nằm trong ba đế còn lại á. Cái gì hiểu không? dạ tại vì mình chỉ có phi diệt đế là mình loại cái diệt đế thôi. À, chỉ là diệt đế thôi, vậy thông thường nó còn nằm ở trong trong ảnh là nằm ẩn ở trong ba đế còn lại á. Dạ. Mày hiểu không? Ở đây cái thông thường ở trên á, cái thằng phi diệt á là trừ diệt thông thường và diệt đế, thì chính là cái diệt thông thường này á mà bị trừ ra đó, chính nó nằm ở trong cái ba đế còn lại á. Mày hiểu không? Dạ. Tại vì diệt diệt thông thường nó là diệt thông thường á là những cái sự việc xảy ra đó, đó mà mình mà đoạn trừ đó nó chỉ nằm ở trong trong chuỗi chuỗi của tâm thức thôi, thành ra nó chỉ nằm ở trong đó thôi. Nằm gọi nằm trong đó. Thành ra chúng ta không có thấy. Việc tạm thời, việc áp chế, việc ra mà không thấy, nhưng mà nằm trong phần phần mà các đế còn lại đó. Thế còn lại nhỉ? Rồi. Dạ đúng rồi, nó nằm trong khổ đế và tập đế. Rồi. Dạ đúng rồi. Nếu mà như vậy nó nằm trong đó thì lúc mà lấy cái mà phi diệt á thì lấy ba đế trừ diệt đế và diệt thông thường nằm trong đó luôn thì dễ, sẽ dễ nhìn thấy hơn. Thôi trường hợp trên Sao? ngoại đế nằm riêng, ý là con nói cái trường mà ba đế còn lại á thì trừ Rồi. diệt đế và diệt thông thường nằm chung một cụm đó luôn, cái ngoại đế nằm riêng thì sẽ dễ nhìn thấy hơn, thì nó cũng nằm trong đó. Thì đúng thì tại vì á cái gì ở đây á nếu mà mình viết á nếu mình hiểu á thì mình viết sao nó cũng được hết á. Cái này thì không là vấn đề, ba đế còn lại trừ diệt thông thường cộng ngoại đế được không sao hết, chỗ này đúng thôi, không có gì hết, viết kiểu nào cũng được nha. Nhưng mà viết kiểu đó thì khi mà vô câu á, vô câu lọc á mấy vị sẽ mà sẽ bị rắc rối à, lúc đó mấy vị sẽ nó sẽ ẩn hiện tùm lum hết á. Người ta viết tại vì á, tại vì cái ba đế còn lại trừ việc thông thường ngoại đế riêng, tức Dạ. là thật cái này Dạ á đúng rồi, dạ hiểu rồi. cách viết nào cũng được hết, nó không không có sao hết đó. Nhưng mà khi mình vô câu lọc thì mình sẽ thấy là mà mình viết cái kiểu nào để mình sẽ thấy nó dễ hơn. Ví dụ như đây đây nếu mà mình ở phi diệt nó vậy ha, đúng không, thì lúc đó mà mình để mình trừ diệt thông thường ra thì các pháp còn lại là những pháp này Đâu em không thấy anh vẽ gì hết. chưa À chưa ý là con hiểu rồi, chúng mình viết vậy là lấy tới chừng mà bà bác á, lấy cái lỗ bác dễ hơn. à, bác dễ hơn chứ còn để Dạ mình nhét nha. Hôm đây mình là mình bác rất khó, mình chỉ khó thấy bác. dạ Hiểu không? chỗ nào đâu anh nói lại đi. Chỗ ba đế còn lại ngoại đế là trừ diệt đế diệt thông thường nè. Dạ Nếu mình viết ngược lại là ba đế trừ diệt thông thường cộng ngoại đế. à Thì khi mình nói câu bác mình sẽ khó thấy hai à phần. dạ Thấy không? ừ Bát diệt thông thường thì phần còn lại dạ hiểu. chứ còn viết cỡ nào cũng được hết, nếu mà mình có khả năng mình nhìn ra được hết thì bây giờ thì nó không sao hết đó. Nhưng mình hiểu chỗ này, ở đây phần này ba đế còn lại công ngoại đế trừ diệt thông thường, cái diệt thông thường này nó không nằm ở ngoại đế mà nằm ở trong ba đế còn lại á đó, chứ gì hết. Nằm ẩn trong đó thôi. Dạ dạ được. Rồi. Cái phi diệt đế thì dễ rồi, tại vì đế là chỉ ngay bốn đế trừ diệt đế, còn ba đế còn lại thôi, không có nói gì hết. Thì nó không có gì mà nó lộn xộn. Nhưng cái anh mà có hai thành phần á, ảnh lộn xộn. Chúng mình cho con Đúng hỏi trường hợp mà diệt á, phi diệt đế thì cái diệt phổ thông cần có nêu rõ riêng ra không, hay để cho một cộng con thấy nhìn phải nhìn trong sách hay là cái gì, con thấy như có tách ra cái diệt phổ thông á, với ba đế trừ diệt đế, mình diệt phổ thông lấy cụm riêng và ba đế trừ diệt đế. phi diệt đế, Dạ. phi diệt đế thì đâu có trừ diệt phong thượng. Không, lấy gì không thường á, ý là lấy á, lấy riêng á, lấy luôn chứ không phải là trừ, Không là phải lấy lấy luôn, không phải lấy luôn mà là bớt ra và cộng vô, chứ không phải lấy luôn, con đừng có lộn, bớt ra cộng luôn, tức là ba đế cộng ngoại đế trừ diệt thông thường và lấy lại diệt thông thường, tức là thêm và bớt đừng đó, để khi mà vô câu lọc thì chú sẽ tách cho nó ra cho con thấy. dạ. Bây giờ Đã không mình biết mới thì hiểu khóa mình ạ, mình hiểu không thấy mình là hiểu cái mình hiểu cái nguyên tắc mình hiểu cái nguyên tắc là lấy phi là như thế nào nha. Cực kỳ vô câu á, lúc đó mình phải tách ra tách vô để mà mình thấy rõ cái nào nằm chỗ nào, mình lấy chỗ nào ra, hiểu không? dạ. Tức là khi mình phân ra câu mở câu hỏi, thì câu mở và câu hỏi, câu mở thì gồm có cái câu để mà bác và cái câu để mà nhận, thì cái phần cần nhận đó là phần mà câu hỏi. Dạ. Khi vô câu thì phải tách ra như vậy. Còn ở đây chúng ta học học chi pháp, chúng ta nắm rõ chi pháp từng cái một trước đã, rồi khi Dạ. vô câu ta mới tách tùy theo câu mở và câu hỏi mình cho tách ra, được chưa? Tức là chúng ta phải nắm nguyên tắc là gì, phi cái gì đó, tức là bản nêu, nguyên bản nêu trừ cái đó gọi là phi, không phải cái đó không gọi là, bây giờ trong sách gọi là không gọi là, hay là không phải là cái đó, đó coi như là phi diệt, tức là không phải là diệt pháp, các pháp đó không phải là diệt, đúng chưa? Không gọi là diệt đó, tức là gì, tức là nguyên bản nêu, tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ diệt, thì cái phần đó gọi là phần phi diệt. Còn phi diệt đế là bốn đế cộng ngoại đế trừ diệt đế, tức là còn ba đế còn lại cộng ngoại đế, cái phần đó gọi là phần phi diệt đế, hiểu rồi Dạ không? thưa Nó chú, giống hình như như nhau. thưa chú con thấy hình như nó ngược lại thì mới phải á, tại vì diệt á là nó bao gồm diệt thông thường và diệt đế, thì khi mình nói phi diệt á thì nó là hẳn nhiên nó đã không có diệt thông thường và diệt đế, thì còn lại ba đế còn lại với ngoại đế thôi, không có diệt thông thường trong này nữa, cho nên mình đâu có cần ghi chữ trừ diệt đế, trừ diệt thông thường nữa. Còn cái diệt phi diệt đế đó thì là nó sẽ phải còn cái diệt thông thường nữa mới đúng chứ chú, tại vì mình chỉ trừ có cái diệt đế thôi. Rồi, Diệt thông thường nó nằm ở tức là trong theo theo ý con, đó là diệt thông thường, nó nằm ở đâu, nó nằm ở diệt ngoài thông hả? thường, nó vẫn còn tồn tại ở trong phần phi diệt đế, tại Không vì phải, phi diệt đế là chỉ không có diệt đế thôi, cho nên mình chỉ trừ cái diệt đế ra thôi thì nó vẫn còn cái diệt thông thường chứ, tại vì đúng trong cái rồi, diệt nó có diệt đế và diệt thông thường, thì đúng khi mà đúng mình trừ diệt đế thì nó sẽ còn cái diệt thông thường. theo cái, tại vì con định nghĩa như vậy thì là diệt thông thường và diệt đế là hai cái nằm ở ngoài bản nêu, đúng không? Diệt thông thường Dạ ngoài bản không, nêu, dạ nó nằm ở trong bản nêu chứ. nếu nằm trong bản nêu thì mình thì nếu mà đã trừ trừ diệt đế thì cần thì mình thì đâu cần trừ trừ diệt thường chứ. Tại Nếu nằm vì mà cái trong diệt ba á, đế còn lại á, ba trong đế ba đế còn còn lại đâu có diệt thông thường trong đó, cái diệt thông thường nó nằm ở ngoài cái tứ đế, nó nằm ngoài nó tứ không đế. à, nếu Nằm ngoài tên ngoài chữ đế hả? dạ, tại vì Khổ tứ đế đế chỉ có là khổ tập diệt đạo đế thôi, thì cái diệt nó có thêm cái diệt thông thường nữa, nên nó không, đã nằm ngoài cái tứ đế. Thì khi mà mình nói là phi diệt đế thì là mình sẽ diệt một cái diệt đế ra thôi, mình trừ cái diệt đế ra thôi, thì còn ba đế cộng ngoại đế, và còn còn cái diệt thông thường nằm ở chỗ phi diệt đế chứ hả chú. ủa diễn thông thường nó nằm ở đâu, diễn thông thường nằm ở trong ba đế Ba còn đế lại, ở ba đế ngoài còn được, lại nó nằm nó trong đâu có thực nằm ngoài tế ba đó. đế được, Đúng rồi, nó nằm bốn ngoài bốn đế được. tại vì Diệt thông coi thường lại nó cái nằm định trong nghĩa khổ khi đế. diệt thông thường á, diệt thông thường là diệt tạm thời, là cái bất thiện và thiện thì nó cũng nằm ở trong cái ba đế, rồi diệt áp chế là năm chi thiền nó cũng nằm ở trong đó, rồi diệt đoạn trừ là tâm đạo nó cũng nằm ở trong những cái ba đế còn lại đó, rồi diệt an tịnh là cũng nằm ở trong đó. Do đó mình không cần phải nói cái diệt thông thường ở đây, vì diệt thông thường ở Không đây nó cần nằm ở trong kia rồi. à, không cần phải ghi ha, nhưng mà À, cái chỗ nó phi nằm ở diệt trong á, đó rồi, cái mình coi chỗ lại chi phi pháp diệt, đi. nhưng cái chỗ phi diệt là cái phần là diệt thì nó có hai cái là diệt thông thường và diệt đế, nhưng mà khi phi diệt là mình đâu có cần phải ghi trừ diệt thông thường nữa, tại vì hẳn nhiên nó đã trừ ra rồi. Cái phi diệt, diệt thì nó lại có hai cái là diệt thông thường và diệt đế, do đó Dạ là mình phải ghi. đâu cần ghi chị, tại mình nói phi diệt là đâu có nó nữa đâu mà mình phải ghi, Phải trừ nó ra, trừ nó ra, trừ nó ra thì mới trừ là nó rồi có, là cho mình nên trừ trừ. diệt đế và trừ diệt thông thường luôn đó chú, là còn ba đế còn lại, còn ngoại đế thôi đó, mình đâu cần trừ thêm nữa, tại vì mình nói phi diệt là không có diệt, mà diệt thì có hai phần là diệt thông thường và diệt đế. Tức là khi phi diệt tức là không có diệt thông thường và diệt đế, tức là có phải Dạ trừ diệt thông và diệt đế ra chứ, làm sao con trừ một cái được, diệt đế không, à nó vậy nói là như phải ghi vậy trừ không luôn nó mới đầy đủ à, để diệt thông đúng thường nó không? cũng nằm ở trong kia Dạ rồi. phải, dạ phải. Như vậy thì bốn đế trừ diệt đế, còn ba đế cộng ngoại đế trừ diệt thông thường chứ, làm sao mà mình bỏ nó ra được. Dạ phải chú. À, đúng chưa? Dạ dạ đúng. Rồi rồi còn gì nữa không? Dạ. Chúng ta nắm cho rõ, tức là chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu cho rõ đi, để mà tại vì khi mà vô chi pháp lúc năm chúng ta mới dễ tách ra, khi mà vô câu lọc này kia đó, bắt đầu mới vô đó mới câu mở câu hỏi mới tách nó ra, mình mới thấy, mình mới hiểu, khi mà tách nó ra mình mới hiểu, chứ nếu không thì mình sẽ không hiểu tại sao nó nằm ở đó, tách ra vậy, tách ra vậy nha. Còn đây ta học chi pháp, chúng ta nhớ là cái nguyên tắc của nó, thì gì là chúng ta trừ đó ra nha. Dạ, anh Minh chờ em chút, sao cái máy của em nó mất tiêu rồi. Ôi máy của em nó đứng. Cô có thu không cô Phước Duyên? Có đang thu chị Vậy thì sao nó mất cái lớp đế xong rồi nó mất, nó đi ra luôn cái à, ờ không thấy đế xong ở trong này rồi. hình như là cô sử dụng cái tên phuốc cô hốt đó, là nó đẩy qua rồi. À cô Không, thì mới nãy thấy đầy đủ mà. thì nó còn thâu, bây giờ nó mất tiêu rồi. Không mà bây giờ chị thoát rơm luôn rồi đó, cái máy đó Thoát thoát ra rồi, rơm. đúng rồi. Tại sao vậy? Là tại vì Không. cô vô cô lấy hốt rồi. Không, tự nhiên nó vô hết rồi em không hiểu nữa. Rồi thôi được rồi, thôi cô... vậy là có cô được rồi. Vậy anh Minh cứ giảng tiếp đi ạ, có cô ghi bài. Rồi. Rồi chúng ta phần diệt. Còn có cái gì thắc mắc nữa không? Dạ không ạ. Nếu không chúng ta qua phần đạo. Đạo là con đường. Đạo thì cũng có hai tức là đạo đế và đạo thông thường. Đạo đế là bát chi đạo, chi pháp là bát chi đạo trong tâm đạo. Rõ ràng nha, đây là bát chi đạo trong tâm đạo nha, chứ không bát chi đạo trong tâm khác nha. Tại vì bát chi đạo trong tâm quả siêu thế có bát chi đạo, trong tâm thiện cũng có bát chi đạo. Đó. Nhưng mà đâu phải là đạo đế nha. Đó, phân biệt rõ ràng mấy cái này chúng ta đã định nghĩa rõ ràng, đó là đạo đế là bát chi đạo trong tâm đạo thôi. Đó là những bốn tâm đạo, trong đó có bát chi đạo gọi là đạo đế. Đạo thông thường đạo thường thường là tức là cũng là bằng những chi đạo đó nhưng mà nằm ở trong các tâm khác, nhiều tâm quả. tâm tâm tố, tâm quả, tâm quả, tâm tâm quả hiệp thế. Có năm bao nhiêu chỉ đạo, tối đa nhiêu chỉ đạo? Năm. Rồi, tức là tâm tâm tố và tâm quả hiệp thế tối đa có 5 chỉ đạo thôi. Tức là gì, chỉ đạo Trừ ngưỡng nhịp mạch. tâm tố và Trừ tâm quả hiệp thế thì không bao giờ không có giới phần. ngưỡng nhịp mạch. Rồi, Trừ 3 giới phần. đúng không? Tâm tố là tâm vị la hán, vị la hán thì coi như là người là những giới tự nhiên rồi, không nói gì hết, tức là không không cần không có giới phần. Tâm quả hiệp thế, tâm quả hiệp thế thì đi tục sinh thì những tâm quả đó không có giới phần, đúng chưa? Dạ. Rồi, tâm quả siêu thế, tâm thiện. Rồi dành mất nữa một kỳ ta. Hôm nay sẽ mất hoài ta. Bây giờ chờ chút nha, vô ra lại nữa nè. Hôm nay sao mấy là kỳ ta. Cô ơi, cô còn recall được không? Được chị. Đi vô cái rồi nó giật lại cái cô hốt lại bằng À miệng, hốt đúng lại rồi, bằng miệng. người sao vô là nó bị cướp qua, nhưng mà em vẫn đang record được chị. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Đảo thông thường. Cái này nó có máy này, này nó kiếm chuyện hoài. Đảo thông thường gồm có tức là tâm tố, tâm gì nhớ, tâm tố với tâm tâm quả hiệp thế thì có 5 chỉ đạo, là không sẽ không có dư phần. Tâm 27 đạo thiện, đại nữa chú Minh, 27 tâm đạo đại nữa. tâm quả hiệp thế, rồi tâm đáo đại, tâm đáo đại rồi, rồi tâm thiện, tâm quả siêu thế, Trong tám bát chi tác á. bát chi đạo, đúng chưa? Dạ. Rồi tâm bất thiện có nhiêu chi đạo? Có bốn. Cái bốn tà đạo bất Tối thiện. đa là bốn bốn Bốn. bốn tâm bốn bốn chi đạo, bốn tà đạo đó, bốn chi tà đạo. Tà kiến, tà cần, tà tầm, tà Tà định. kiến, cần, tầm và định. Thấy không? Tức Dạ. là định tầm với cần là mà làm ba cái tâm sở, ba tâm sở đó là có thể thiện có thể bất thiện, tự tha mà, Dạ. đúng không? Với tà kiến là bốn đó. Đạo thông thường gồm có những chi đạo này, còn những tâm này là có các chi đạo để mà đưa, tức là đây là đạo, hoặc là có thêm một đường đường đường chế định nữa, Nhưng chế định. là đường đường xe cộ mình chạy, đường thôi, đường đường đường giao thông đó, hay đường đường đường thủy, đường hàng không cái gì đó, đường mình đặt ra đó, coi như những cái tên đường đó, đó thì gọi là đường chế Đường định, đi, đường đi. đường đi rồi đó, đó là toàn là một là đường, hãy tên đường là tức là dẫn đi đó, con đường. Thì đạo đây cũng vậy, đạo là con đường, con đường thì nó do những chỉ đạo nó dẫn đi, và có thêm cái đường đường chế định. Rồi, chúng ta thấy cái đạo thông thường đó vậy, còn đạo thì anh nó anh gần anh anh anh ghi cái chữ đường gì vậy ạ? đường chế định, À, tại nãy giờ em không theo được. đường xe nè, đường xe là đường xe mà, đường xe đường giao thông là đường đường bộ nè, đường thủy nè, Dạ. đường hàng không, Ủa như vậy Đấy là lấy gần hết tâm rồi ha. là Tâm. Vậy là cái tâm đạo thông thường lấy gần hết tâm rồi. đạo thường Tâm sao? tố, tâm quả, nghiệp Nó là năm thế, chi đạo mấy à, trong tâm những cái đáo tâm tâm tâm đài, à, nó có những tâm à, nó có những chi đạo trong đó. tâm thiện, tâm quả, như thế lấy gần hết là tâm bất thiện, lấy hết cả các cái tâm luôn, nhưng mà cái chi đạo nó ở mỗi nơi mỗi khác. Mỗi nơi khác nhau, tức là Dạ. 121 tâm đều có chi đạo đó hết, mọi thứ Dạ. đều có chi đạo riêng, chi đạo riêng riêng, chi đạo gì không có nằm ở đâu, không có tính đâu đạo đâu, không không có ở đâu, biết không? Em hiểu. Dạ. Anh đưa đọc lại cho em, tại vì nãy giờ em không có để cái chữ dưới chữ đạo thông thường, cái đầu tiên, cái gạch đầu tiên là tâm gì vậy anh? À. Tâm Cái gạch nhất, tố, tâm tâm tố. tố, tâm quả hiệp thế, tâm đại tố đó, tâm tố đại tố đó. Này là đại tố chứ không phải tâm tố, không tâm đại tâm tâm đại tố mới đúng. À vậy là không có lấy tâm tố ở trong Vô nhân. vô nhân à. Nhân Tâm đại tố, tâm quả hiệp thế. Dạ, thì mình có năm có chỉ năm chỉ đạo. đạo, mới có chỉ đạo hay tâm đáo đại nữa, cũng có tâm đáo đại cũng năm chia, cũng có chia năm năm năm chia năm chỉ đạo. Dạ được. Tâm quả hiệp thế này nó gồm có mình trên chín chín chín tám tâm đại quả, cộng năm quả đấu đại. Tâm quả hiệp thế mà để tục sinh mấy cái tâm này thì nó mới có tối đa được được năm năm chỉ đạo. Là cái tâm quả hiệp thế là 13 tâm đó phải không anh? Đúng rồi, 13 tâm, 13 Dạ. tâm đó. 9 tâm 10, 17 quả, 17 tâm quả thế và quả 17 tâm quả tục sinh á. Thế. À. Hợp thế thì mình nói chung là quả thế là tất cả có 32 tâm quả, nhưng mà mình thì tối đa trong đó những Dạ, chỉ dạ. Em hiểu. Ở cái kia có là tâm 17 đại tâm tố. Đại tố là có 8. 5 5 5 5 chi đạo thôi, còn mấy cái tâm quả kia nó chi đạo thấp hơn. Dù cái những tâm mà hợp trí thì năm chỉ đạo, tâm ly trí có bốn chỉ đạo à. Còn cái tâm thiện hiệp thế ở đâu anh? Anh chưa, mình chưa ghi, chưa thấy, em chưa thấy. Tâm thiện nè, tâm quả siêu thế tám chỉ đạo, À, nhưng mà trong cái tâm thiện đó là thiện hiệp thế và thiện siêu thế luôn đó hả? tâm thiện đại thiện, tâm đại thiện. Dạ. Tâm đại thiện. Rồi tâm tâm tâm đạo. Tâm đạo là tâm thiện siêu thế đâu, À, tâm tâm đáo đại đó, quả tổng siêu quát thế nè, tâm đáo đại bên đây nè, năm chi thiện đạo siêu của tâm đáo thế mà đại, 20 tâm đạo á mà. nếu tâm đạo là nằm trong bát chi đạo rồi, Bác chỉ đạo bát anh tách, chi đạo dạ trong tâm dạ đạo em rồi, hiểu rồi, dạ đúng rồi rồi, bát chi đạo trong tâm đạo rồi. dạ nằm ở phía trên rồi, dạ em hiểu rồi, tại nãy giờ em không theo dõi liên tục. Dạ dạ đủ rồi ạ. Đúng chưa? Dạ đủ ạ. Rồi. Tức là ông ta nhớ là đạo thì gồm có đạo đạo đế và đạo thông thường. Chi pháp nó rõ ràng, tức là đạo đế là bát chi đạo trong tâm đạo. Còn đạo thông thường là những chi đạo nằm ở trong các tâm tâm khác. Dạ. Nha. Nhưng ở đây cái chỗ mà tâm đại thiện là mình cho 8 chỉ đạo luôn hả? Thì tối đa 8 chi đạo chứ. Nhưng mà nó đâu Tại vì có lấy được tính, nó nếu chỉ mà có ly một trí gồm trong. 7 thì trong trường hợp nào năm sáu trường hợp của con đó là cái trường hợp mà thấp hơn thì chuyện đó chuyện là chuyện luôn của nó, nhưng mà tối đa là 8 chỉ đạo. Dạ. Chị hiểu, lấy đây ví dụ như này, ở đây tâm tâm đại tố tâm quả hiệp thế lấy năm chỉ đạo, thật ra đâu có đủ năm chỉ đạo, có nghĩa tâm đâu, ví dụ đại tố ly trí có bốn hả, Dạ, được rồi, em hiểu rồi. nhưng mình lấy cái công suất tối đa, hiểu không? Dạ. Có thể đạt tới số đó dù tâm tối đại năm tối đa năm chỉ đạo thì tối đa năm chỉ đạo thôi, không thể nào hơn. Còn Nhưng mà như cho mà con tâm hỏi đại trường hợp á, 8 chi đạo á, mà trong tâm quả thì nó là ngoại đế. Tám chi đạo. tố À, đúng rồi. Là 37 tâm quả. tập mà trong tâm quả siêu thế thì tám chỉ đạo trong quả siêu thế là ngoại đế. Dạ. Sao mình được? Rồi sao? Mới chúng Là ta đúng học rồi. rồi mà. Dạ, nó là 37 tâm quả siêu thế đó, là ngoại Không đế. biết. À, Không, ba mấy không, tâm quả. ý là con không có nói vấn đề đó mà con thấy kỳ giờ học mà sao có để mà bác chỉ đạo không có mặt trong ngoại đế, con biết hiểu sao đánh dấu này. Sao? Ý là con nói á, bác chỉ đạo không có mặt trong ngoại đế á. À, tức là cái khi mà nói là cái bát chi đạo mà theo nghĩa đạo đế thì nó không nằm ở trong tâm quả siêu thế, À chứ còn bác chỉ đạo hiểu thông không? thường thì nó có mặt Bát trong đại ngoại đạo vẫn nằm thông thường, vẫn nằm được, ví dụ như tâm ta nằm đại thiện vẫn được mà, nhưng mà lúc không đó nói mình có kêu là bác chỉ đạo không anh, mà mình kêu là bát một chi cái, đạo nhưng mà không nói là không phải là đạo đế. à không phải là đạo đế thôi nhưng vẫn là bác Bát chỉ chỉ đạo nhưng mà không phải là đạo đế, chúng ta đừng có lộn. Thì bát chỉ đạo là đạo đế phải, bát bát chỉ đạo trong định, chúng ta định nghĩa ra rằng bát chỉ đạo trong tâm đạo mới là đạo đế, chứ không phải bát chỉ đạo trong tâm khác, tâm nào cũng là đạo đế đâu. Cái gì hiểu rõ không, bá chi đạo, nếu mà vậy phải định nghĩa là bá chi đạo trong tâm đạo, không có mặt mới trong là ngoại đạo đế đúng đế. không, không có mặt trong ngoại À đúng rồi, mình nói bát chỉ đạo mà nói đang là đạo đế không nằm, bát chỉ đạo là đạo đế là không nằm ở trong tâm quả như thế, hiểu không? Phải hiểu nghĩa là như vậy chứ không phải nói là nó là không có bát chỉ đạo trong tâm quả như thế là sai. Rõ ràng có tám tám chi pháp đó mà. bà con nói, ủa sao có thắc mắc cái vấn đề tám chi đạo không có mặt trong ngoại đế. Nhưng mà lúc đó mình cũng gọi là chi đạo luôn hả anh? Không, nó không Thì chỉ đạo đi đi nó chung mà đi đi chung ba sáu năm tên sợ kinh nó là có chỉ mặt đạo, mà. mình gọi tám chỉ đạo nhưng mà nó không phải đạo đế thôi. Dạ, em hiểu rồi. Bây giờ hiểu rõ không? Thành ra tôi mới nói là mấy vị phải học định nghĩa cho kỹ tám chỉ đạo. Tám chỉ đạo ở đâu mới là đạo đế, chứ phải tám chỉ đạo có hệ cho là tám chỉ đạo là đạo đế, không phải. Dạ. Bây Tức giờ là hiểu cái rõ chưa? tám chi đó nó là con đường để dẫn đi, đi Đi lên đi dẫn đi thôi, xuống. Dạ, đi vậy thôi, thôi. không đi đi về khổ cảnh, đi nhàn cảnh, là đi đâu, đi cái chuyện đó, đi đâu, đi cái chuyện đó, đi à, Dạ. nhưng mà muốn đi ra khỏi tam giới chỉ có tám chỉ đạo Chỉ trong tâm là đạo bác thôi, chi đạo trong tâm đạo. Dạ. đúng chưa? Chúng ta phải hiểu rõ như vậy chứ, còn chúng ta đừng có lộn. Thì có thấy tám chỉ đạo đó là tám chỉ đạo trong tâm đó gọi là đạo đế, không phải. Rõ ràng nó không phải đạo đế, tức là khi ở ở tâm đại thiện, ở thí dụ ở Gopra Phu tám chỉ đạo có đủ chỉ đạo nhưng mà lúc đó chưa phải là đạo đế, Chưa phải đạo đế. Dạ. không phải đạo đế. Chuẩn bị cận hành thôi. Dạ. À, còn tám chỉ đạo trong tâm quả như thế lúc đó là đã xong rồi, đã sát trừ xong hết rồi, đâu có gì đâu mà gọi là Dạ. đạo đế. Đạo đế là phải đang sát trừ, ở trong này em sát trừ xong hết rồi, tám chỉ đạo đó đâu có làm nhiệm vụ sát trừ đâu mà gọi là đạo đế. Là được. Bây giờ hiểu rõ chưa? Dạ rồi. Rồi. Giờ ông ta qua phi đạo. Phi đạo tức là bốn đế. Bốn đế ngoại thế. Ngoại đế. Ngoài này, đây là nguyên bản yêu, trừ cho đạo. Đúng không? Dạ. Không phải đạo tức là trừ đạo ra thôi, giống gì Dạ đúng ạ. hết, có chi pháp đơn giản vậy cho con, giống giống giống nhau vậy thôi chứ, để còn chứ không người ta sẽ không hiểu tại sao nó ra cái đó. Rồi mà như vậy thì là bốn đế cộng ngoại đế, Trừ cho đạo thông thường và trừ đạo thông thường và trừ cho đạo đế, đúng không? dạ. Đạo còn có đạo thông thường và đạo đế, thì trừ đạo ra tức là trừ đạo thông thường và trừ đạo đế, Dạ. như vậy chi pháp nó còn lại của nó là ba đế còn lại, Ba đế trừ đạo đế. thì trừ đạo Không đế ngoại đế, không ngoại đế. rồi không ngoại đế, Trừ đạo thông thường. Không có trừ trừ đạo nữa. À, không cần. Không ủa cần. tại sao không cần, phải trừ đạo thông thường sao không cần? À, không cần. À, À, vậy là. Dạ. Vậy là nhưng mà mình tách nó ra, tách nó rõ ra. Dạ. tức Hồi nãy là chúng mình nói là chúng mình trừ thẳng, bây giờ chúng mình cộng xong chúng mình trừ, coi như là nó cũng không có. sao Rồi em hiểu rồi. đang Rồi. Đang phải coi lại. không? Đúng không? này bắt buộc phải trừ giống như phi diệt vậy đó, giống như nãy con hỏi. Nếu nãy chưa diệt vậy đó. Dạ. À không không giờ đúng rồi, tại nó còn gồm lần cái Đúng phần không? này là không phải đạo. Rồi rồi. Ở đây chúng ta sẽ coi kỹ nha. Ở đây cái khổ thì nó khác. Cái khổ nằm trong khổ đế nha. Còn tập diệt đạo thì tập nó gồm có tập đế và tập thông thường. Diệt thì gồm có diệt đế và diệt thông thường. Đạo thì gồm có đạo đế và đạo thông thường. Ba cái sao giống nhau. Đúng chưa? Còn cái khổ nó khác nha. Có chừng nha, bốn cái nó không giống nhau nha. Chỉ có ba cái sao tập diệt đạo thì giống giống nhau. Thì hồi nãy em hỏi anh á, sao khổ không có khổ thông thường. Ông khổ đế thì ông lại khác. Để cho nó Nha, giống nó luôn á cô Phương. à. Anh ơi, cho em hỏi, ở nãy cái đạo thông thường nó cũng là chi đạo trong trong trong cái tâm tố Trong các đại tâm cố quả hiệp thế năm chi đạo, rồi tâm đại thiện, rồi tâm quả siêu thế, rồi tâm bất thiện đó, thì nó cũng nằm ở trong cái ba ba đế còn lại. Mà tại sao mình trừ cái đạo thông thường? Tại vì cái đạo thông thường là mấy cái đó đó, nó em thấy nó cũng nằm ở trong cái ba đế còn lại mà. thì nó nằm trong ba đế còn lại, chính vì nằm trong ba đế còn lại và phải phải trừ nó ra Trường ra. vì nó là đạo mà, trừ đạo À, mình chỉ rồi ngay rồi chỗ rồi em hiểu rồi. Dạ, tại vì cái ba đế còn lại lúc ở khúc đầu thì anh mới trừ đạo đế thôi, nên là cuối cùng à. phải thêm trừ cái đạo thông thường nữa. Dạ. Đúng rồi, Dạ phải rồi. đúng không, tại bốn đế mà trừ đạo đế mới còn ba đế còn lại thôi, có Rồi đạo dạ thông thường dạ tự nhiên mà phải phải trừ ra mà. dạ đạo thông thường nằm ở Ừ. trong cái ba đế còn lại. Dạ. Anh Rồi. kê ra cái chi pháp của đạo thông thường luôn đi anh. Hồi nãy ở phía trước Nãy nãy có nãy nói giờ rồi, có tám nói đại tố rồi tám tám tâm đại tám đại quả chín tâm tâm tám đại đáo quả đạo. chứ đáo tâm đáo đại thì trong đó nó có năm chỉ đạo được không, còn Dạ. tám chỉ đạo thì có trong đại tâm tám tâm đại thiện và Quả siêu thế. bốn gọi là quả siêu thế, tức là muốn bốn hay 20 thì tùy đó. 20 quả siêu thế nha. 20 20 lên. quả siêu thế hay là 4 tùy theo mình muốn nên viết nào, viết Dạ. 4 quả siêu thế hay là chỉ mình lấy 4 4 tâm quả siêu thế thôi, rồi đây sẽ có 8 8 quả siêu 8 tâm siêu thế, còn nếu mà lấy đầy đủ hết là 40 nha. Rồi. Bốn tà đạo. Rồi 4 tà đạo. Rồi xong rồi được có đường chế định nữa. À, bốn Đó. tà đạo nằm chỗ nào anh? Nằm trong Tâm bất tâm thiện, tâm tham bất sân thiện sân đó. si á. Cái tâm bất À. thiện đó. Về tâm bất thiện đó là Là không bốn phải lấy là 12 tâm đạo bất thiện à? mẹ tâm bất Cái thiện bốn đó, không phải là cái điểm mà. tà đạo tức là nó tâm tâm tham hợp tà thì nó có bốn bốn bốn tà đạo, còn mấy tâm kia còn có ba thôi, ly Nhất tà hành. với sân si thì Nhất còn có hành ba thì ba tầm ba cần. ba chi thôi, là định định tâm và cần. Dạ, định tâm cần. Nên là nằm ở trong sổ tự tha đó, định là nhất hành đó, cần là chánh tư duy, tầm là chánh tư duy, còn cần là chánh tinh tấn. Nhưng mà lấy chi quát chi pháp tổng quát như là bốn tâm tham là kiến, tại nó thuộc về cái tà trần tà tầm tà định, thì nó cũng là cũng thuộc về tương tà kiến mà. Tương tà kiến hết, nhưng mà Những cái thì bốn chi nói pháp là thì lấy cái bốn tâm tham là có kiến. những cái nào mà nó tương tà kiến thì nó là bốn chi pháp bốn bốn bốn tà, nhưng mà những cái nào mà không tương tà kiến thì còn ba thôi, ba chi đạo thôi, tại mình lấy bốn bốn bốn chi đạo tức là mình lấy tối đa, cũng như mà tám tâm Như đại thiện vậy tám là bất thiện là mình lấy mấy tâm á thầy anh? mười hai tâm Lấy hết 12 tâm nhưng mình phải phân ra cái là 4 tà và cái là 3. cái tùy theo cái trường hợp nào nó có bốn rồi nó ba, cũng như mình nói tám đại thiện với 20 tâm quả siêu thế thì mình có Dạ. tám tám chỉ đạo, nhưng mà thật ra đại thiện mà hợp trí á, thì mới có thể có tám chỉ đạo, vì hợp lý trí đâu có tám chỉ đạo được Dạ thì còn lại 7 chi. nó thành ra có chuyện đó, mình có đó mình nói là mình lấy cái tối đa là tám chỉ đạo, nhưng mà nó thấp hơn vẫn vẫn có thể có được, như mà Dạ tâm quả siêu thế mà nếu mà lấy bốn á thì là đúng là tám chỉ đạo, nhưng mà lấy 20 thì chưa chắc, tức là À, thế còn cái sơ cái nhị bốn bốn cái sơ thiền ở ra thì mới là đủ dạ 8 chỉ đạo, chứ từng nhị thiền nó đi còn 7 chỉ đạo à. nhị dạ còn nhị còn tam còn tứ cái dạ dạ cái em hiểu mà rồi cái mà hiểu mà tâm tâm bất thiện đó là có ba chi là tầm định với tinh tấn, không? À, đúng rồi. với dị chi nào nữa là bốn À, kiến à, tà kiến, tà kiến dạ. nhưng mà chúng mình cho câu hỏi trường hợp này á, tại sao mà sẽ chỉ lấy bốn tâm tham tương ưng tà kiến mà không lấy những cái tâm sân tâm si, tại trường hợp này nó có thiệt tà nó nằm đi chung nè, giờ mình có lấy tâm sân tâm si được không trong trường hợp bất thiện? tại vì và cái này con đạo là con đường mà đưa đi đúng không, Dạ. con đường đi đưa đi đưa về khổ cảnh thì tâm tham tà kiến cũng đưa về được khổ cảnh được, tâm tham ly tà đưa tà kiến đi vào khổ cảnh được không? Không. Tâm cũng có chứ, cũng không Có khổ là cái phần thuộc, nếu mà lặp đi lặp lại nhiều lần nó cũng có hơi gì khổ cảnh cảnh. tâm sân có đi đưa xuống khổ cảnh được không? Được, tâm sân là đưa khổ cảnh được. Thì Dạ, không nhưng mà sân rồi tâm không si thì nó mê mờ. Nhưng mà mê ý mờ con đi nói trường hợp, trong trường hợp này á, tại sao nếu mà cái tà kiến tà cần tà tầm á, thì chỉ tà thì nó đi chung với tà kiến, nó mới là một cái tà tầm, thì nó những cái hợp những cái tâm tham tương kiến thôi. Nếu à. Có môn dùng cái tà tà mà tà tại cái này là bốn mà tà đạo, mà bốn cái tà đạo này thì cái bốn tà tà phải đạo sử dụng hả, thì phải đi chung với bốn tâm tham thôi, chứ đâu đi chung với cái tâm khác được trong trường hợp này. tại Thì vì á bây tâm tâm sân cũng được vậy, không nhưng mà nó nằm trong tà kiến, tại cái chữ tà cần tà tầm là chứ không phải là đi chung chữ chữ đâu có cần nhất thiết chữ là tầm phải đâu. bốn cái đâu, có tâm sân thì chỉ cần ba cái thôi. Không, nhưng mà cái tà phải đi chung với tà kiến mới được chứ, giờ như chị sân sao đi chung với tà kiến được, thì mình trừ cái tà Tại vì kiến. cái tà cần á, nói chung á, cái tà cần á, mà nếu mình nói rằng tà cần giờ thì bắt buộc đi tà kiến á, thì chưa chắc, Đúng tại rồi. vì cái tà cần á, nó cũng đi tâm sân, nó vẫn là tà cần, nên nó là cái tinh tấn xấu, Dạ. Đối với tâm sân thì mình có chỉ phải trừ tà kiến mà thôi. không? Nó là tà đây đây cái tà thì tà cần tà định, đó là những pháp pháp pháp tinh tấn, pháp định xấu. Tà hết Nhưng mà ý là con hỏi tại sao mà sư lấy, sao sư không lấy là tất cả 12 tâm bất thiện mà sư lấy bốn bốn tâm tâm tham tương ưng tà tâm kiến. Ý à, à đúng rồi, à bốn tâm bốn tâm tương. thắc mắc vô đó hả? Đúng rồi, tại vì á trong cái chỉ đạo, trong cái đạo á thì chỉ có chín chỉ đạo thôi, chín chỉ đạo có tà kiến, Dạ. thành ra bên bất thiện á, bất thiện thì nó có bốn bốn chỉ đạo Dạ. đó, là định cần tầm và tà kiến Dạ. đó, thành ra trong phần và phần duyên á, nếu còn lấy mà lấy 12 ba bất thiện á thì đi chung á, thì chỉ đạo là bốn chỉ đạo thì đi trong bốn chỉ đạo, nhưng mà nếu mà là mình lấy trong cái tham tư ưng tam ly tà, lúc đó nó còn ba chỉ đạo thôi, Dạ. còn hiểu không? Dạ. Dạ, cũng vẫn đỡ đồ đạo viên Ly á, ví dụ tà mình dạ. lấy tùy theo cái tâm mà nó sẽ ấy, tức là trong đó nó có bốn chi đạo của thuộc về bất bất thiện, thì tùy theo cái tâm đó mà nó sẽ đi với bao nhiêu chỉ đạo. Con coi trong cái tập nhị chi đạo. Không, cái Được. phần đó mà ý là con hỏi cái phần bây giờ phần này nè, như là sư lấy tóm tắt hay là sư lấy sao mà có bốn tâm tham tương tà kiến trong cái trường hợp bốn tà đạo này nè, mà sư không lấy Chắc cái tôi tổng quát mà lấy chỉ lấy là chưa lấy lấy, tại cái vì nếu mà là chưa lấy mà bốn chi đạo thì bắt buộc phải lấy là bốn tâm tham tà kiến tương kiến, chứ không lấy cho tâm khác được. thì có thắc mắc vậy, con nghĩ là chữ tà À, tại vì có đó. bốn ông đó mới ông mới đủ 8 cho bốn chỉ đạo thôi. À lấy một cái đặc biệt, lấy một cái cao nhất. À, cao nhất của ông là cao nhất, ông mới đủ bốn chỉ đạo, trong ai đủ bốn chỉ đạo đó. Dạ. Rồi Mấy nhưng anh mà kia thì có ba thôi, không có bốn được. bố con thắc mắc nó, ủa sao nếu mà như mà là sẽ lấy bốn tâm tham tương ứng kiến này á thì nó nằm trong cái phần tham thôi, cái sân và si nó đâu có mà. Con nghĩ vậy, ta thấy chỉ tài kiến ta cần là tâm nè, chỉ lấy cái phần tà đó thôi, giống như là À con nghĩ vậy. Dạ vậy là lấy cái rồi, tâm nhất với tổng quát. cái cao nhất, cái tổng quát á, cao nhất á. Dạ. Rồi rồi, được chưa? Dạ được. Rồi tới phi đạo đế. Tức là bốn đế cộng ngoại đế trừ đạo Trừ đế, thì ra đa thì ra cuối cùng là ba đế còn lại, trừ đạo đế cộng cho ngoại đế. đạo. Được. Chưa? Được. Giờ thông mấy cái thông cái chi pháp là khổ tập diệt đạo, rồi phổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, Cứu rồi cứu cho rồi con hỏi phi á. cái, cứu cho con hỏi cái Rồi phi rồi đạo đế này đó, thì là nó ba đế trừ đạo đế nhưng mà nó còn đạo phổ thông ở trong đó nữa còn đạo thông thường trong đó, còn nó có đạo thông chứ. thường đó, Còn nó trong ba đế còn lại, trong ba đế còn lại đạo thông thường nằm đó. chúng mình nếu mà viết vậy là viết tắt, còn nếu như mà lấy chi pháp thì đủ là đầu tiên là có ba, có đàn có đế thông thường, giờ bắt đầu ba đế trừ đạo đế và trừ đế thông thường nữa, giống như lấy vô mà trừ ra giống như vậy. Thế giờ trừ ra cái Dạ đó lấy là vô trừ tất ra chỉ làm làm cho bài tiếp. phân biệt ra, đặng cho mốt mà tách ra dễ, giống như là đi đi vô câu á. Bây giờ đã cần phải nắm cái nguyên lý của nó trước, Dạ cái nào lấy rồi cái nào là lấy, mà lấy là cái nguyên tắc của nó là lấy bằng điều trừ, mình nắm dạ được cái pháp chính nó rồi, khi mình vô trong câu á mình mới tách nó ra, dạ đúng rồi, tại vì rồi nãy sẽ hiểu bắt trước vậy á, bảo nó lủng củng làm vậy, nó ủa không? thôi À trừ. Dạ mình tách nó ra, chứ giờ bây giờ mình không biết cái nguyên lý của nó, cái mà mốt mình vô kia mình thấy lủng củng, mình thấy tùm lum là mình rối. dạ Nhưng bây giờ mình biết nguyên tắc của nó rồi thì bắt đầu mình sẽ lấy nó ra cho mình tách ra, tách tách ra mình sẽ thấy, tách ra cộng vô mình sẽ thấy liền, đúng chưa? dạ Rồi bây giờ ta thử đi vô câu, vô phần câu lọc, vô một câu đi cho nó biết Dạ. nha. Dạ, qua phần câu lọc. Câu lọc đã đầu tiên là khổ đế xong, là câu lọc này tức là chắt lọc ý nghĩa của các từ. À, khổ đế, khổ đế thì lấy từng từ ra. Phần thứ Chưa chưa nhất, phần thứ, có phần thứ mình nhất học của nó, của cái phần định danh á, phần phần định định danh nó có danh, bốn phần, phần định phần danh định có bốn phần là câu lọc, là câu lọc căn luân, dạ thuần câu đế, phần đế thuần và đế phần căn đế căn luân, luân. dạ nhớ không? Rồi dạ đây giờ vô phần một, phần câu lọc, dạ thì trong câu phần lọc định mình phải danh. lấy bốn cái ra, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, À, cái này mình là phân đang tích về ra, khổ đế. mình phân Dạ tích ra rồi, phân tích cái câu vấn xưa phân tích là gì? Khổ khổ là khổ đế phải chăng? đây, câu đọc tuần tuần khổ là đế phải chăng? Khổ là khổ đế hả? Khổ là đế, khổ là khổ đế. Khổ là khổ đế, à, quên chỗ này đang phải đâu tuần đế đâu này, câu đọc mà Dạ yeah. khổ là khổ đế phải chăng? Chưa phải thuần đế rồi, khổ là khổ đế phải chăng, chứ làm sao là mà khổ là khổ đế phải chăng? Dạ. Câu này phải, câu này trả lời sao cái gì, còn mấy gì có hiểu không? Nếu mà học chi pháp rồi thì câu này trả lời được không? Phải rồi. Khổ Khổ là khổ đế phải chăng? Thì là không không phải như vậy. Phải Trong rồi, khổ mà à, chẳng nó bao hàm luôn. đây tôi phân tích nha. Câu mở, Câu khổ mở chi pháp là gì? Là ba khổ sở thọ là sự thọ trong hai tâm sân mà thân thức học khổ và thân thức thọ khổ. Đúng không? Chi dạ pháp dạ đó. đúng. Chi pháp câu câu câu hỏi là khổ đế, là tham mốt tâm hiệp thế, Năm mốt tâm sở cộng năm mốt tâm sở trừ tâm sắc trừ tham sở tham, mùng tám sắc rồi quyền 28 sắc quyền. Vậy thì sao? Chi pháp là này thấy thế nào? Tức khổ là là ba khổ sở nhưng mà thọ khổ này. của mình còn thiếu mà cái mình khổ mà còn thiếu danh khổ khổ nằm trong khổ đế luôn mà khổ đế nằm trong khổ luôn mà Không sao khổ đế nằm trong khổ được. Khổ nằm trong khổ đế chứ khổ đế nằm trong khổ. ơ Có lộn rồi, tập diệt đạo á thì tập tập khổ đế là khổ nằm trong đế hay chăng thì khổ nó có khổ nhiều phần khổ đế mà nếu mà vậy sao mà nếu mà viết vậy làm sao mà thành phải rồi phải rồi gì nữa đây, hai này trùng khổ nó nhau nè, nằm trong khổ đế mà trong đây có ba sở thọ đây nè, à, đúng rồi này giống nhau nè. rồi nó nằm trong Câu mở câu hỏi trùng rồi nhau con lộn để con tách ra tại con tách ra chúng mình viết chung là đúng không? dạ phải Dạ rồi ở con đây tách thì mình tách ra mình thấy là khổ đế nè, là tám mốt tâm hiệp thế, mình tách ra mình thấy là tám mốt tâm hiệp thế nè, cộng 50 sở hữu nè, cộng cho 81 sở thọ nè, đúng không? tại con tách lúc đầu con tách ra hai cái đó rồi con trừ sao Sáu tham dạ 28 sắc quyền, đúng chưa? Trong 81 sở thọ này nó có ba cái sở thọ trên đây rồi rồi tại nó con trừ ra con tách trước rồi con trừ sau à, hiểu không? dạ Thành ra nó sẽ giống nhau, được ba sở thọ này. Thành ra câu này là câu hỏi câu câu đáp câu hậu hậu vấn là học phải. quyển Phải rồi, tức là câu câu mở trùng với câu câu hỏi, mặc dù câu hỏi này nó dư dư tờ dư rất nhiều à. nhưng mà nó chỉ trùng có nhiêu đó thôi, đúng không? Thấy Học dạ phần phần học phần trước xong rồi nhớ là không, tức là câu mở muốn lấy phần phần nhận, tức là lấy phần trùng trùng nhau giữa câu mở và câu hỏi, câu hỏi đúng không? dạ Mà nếu mà câu mở mà còn dư thì tức là nó phần bát, còn câu hỏi dư thì bỏ, đúng dạ không? dạ câu hỏi dư bỏ thành ra là ở đây là câu hỏi dư. À, đây câu hỏi dư thành ra đây là đáp phải. Đấy rồi. Phải rồi, chi pháp là ba sở thọ trong hai tâm sân và thân thức thọ khổ. Hay gọi đây là khổ thân và khổ khổ tâm. Của thân và của tâm. Chưa? Thấy rõ cái này chưa? Rồi, thấy rồi. Chúng ta học đi từ từ, không có gì hết, không có gì gấp. Cái này nó mới, thành ra mà mình mà học mình cũng từ từ mình nhìn vô mà để mà chúng ta phải phải xem xét cho nó rõ nha. À, dạ, chờ em một chút. Lan Nhi với Hồng Mai. Lan Nhi ơi, Hồng Mai ơi. Không không thấy Đấy. rõ cái computer mình không thấy rõ chữ nhỏ quá. Ủa? Chữ chữ nhỏ hả? Dạ em không thấy đường luôn em nhìn sát Ủa cái sao đây? computer không thấy Ở không đây biết đây tôi viết cái đây computer tôi viết em có lớn, bị tại tôi viết lớn lắm mà, tại vì vậy ờ, phải phải dạ em nhìn rõ cái màn hình đó đó phải phải phải phải mở lớn lên chút xíu thì nó sẽ thấy chữ nó to, dạ em màn hình nó mở mở màn hình không? rồi nhưng mà có cái gì trục trặc nên thấy chữ nhỏ xíu Vậy hả? dạ Để để viết lớn lên rồi nữa. Rồi rồi Lan Nhi ổn không Lan Nhi? ở đây viết lớn lên đâu, không có viết nhỏ đâu, tại vì Không đâu dạ, biết chắc là em phải nghe lại quá à. Để em học xong rồi em nghe lại quá à, nghe lại mới được à, đi rồi là đang rồi lúc học sao cái có người lại mua đồ đó, cái đứng ra cái quay vô cái nó que kìa. rồi Dạ không sao đâu, về nghe lại. dạ nghe lại, còn nghe lại không hiểu thì hỏi Trương Nhung chỉ em à, Rồi qua rồi em để theo cho kịp. ok rồi rồi rồi Dạ qua cảm đây vấn ngược, đây ơn. vấn ngược. Khổ đế là khổ phải chăng, viết bự lên cái chữ chăng này được không? Phải chăng thì phải chăng bệnh như vậy à, bình là sao anh ý hỏi Chữ sao? chăng này, chữ chăng này viết bự thì được, đọc được không? Dạ đọc được rồi, chăng là được rồi Phải đó. chăng được phải không, viết bự cái đó được như vậy. Viết bự như Rồi vậy bây giờ câu mở, câu mở là khổ câu mở đế khổ đúng đế. không? Dạ. Khổ đế chi pháp là 81 tâm hiệp thế. Giờ mình nhớ là 81 tâm hiệp thế rồi, để 81 tâm thôi nha, cho Dạ. nó chữ viết chữ bự qua cái bảng này nhỏ, 51 cộng 51 trừ tham. từ sở hữu tham, 28 sắc quyền, được Rồi. rồi. Câu mở là câu đó, câu mở là câu hỏi. Khổ là ba sở hữu thọ, đây là khổ thân khổ tâm. Rồi thấy chưa, Bây giờ bữa nay chút xíu nữa mà đi dạ bác sĩ nghe coi coi bác sĩ tính dùng không sao. như vậy. Đây là câu gì, Câu hoàn câu bị này là câu câu hoàn bị mà. à, câu Câu hoàng hoàn bị, câu hoàng bị tức là ba sở thọ ở trên kia, mà thấy ở trên kia ba sở thọ cái câu vẫn xuôi á, thì ba sở thọ của câu mở nằm ở trong câu hỏi. Bây giờ lật ngược lại thì ba sở thọ này nó trùng với nhau ba sở thọ, nhưng mà phần 81 tâm với bốn phần bao nhiêu tâm sở còn lại với 28 sắc sắc quyền đó, thì được nó cô thuộc bác. về câu nào mà nó không có trùng với câu hỏi thì mới là câu phần đó, là phần phần bát đúng không? Dạ. Vậy bác thì sao? Nên bây giờ Bác. ở đây, ở đây mình phải tách nè. À, tách ra thì mình mới biết được mình bác. Dạ. 81 cộng với 5 Nè. 50 hả? Trừ 81 khối tâm sự 50. khối tâm. Còn nếu không mình nói đâu là trừ khổ thân khổ tâm thì cái Rồi. phần còn lại của khổ đế thì Rồi. là khổ, trừ khổ thân khổ tâm thì phần còn lại của khổ đế gọi là khổ đế nhưng không là khổ, còn khổ Đúng. thân khổ tâm là khổ cũng phải mà khổ đế cũng phải. Đúng rồi. Tức là chúng ta nhớ là khi mà ngoại trừ khổ thân khổ tâm ra. Đúng không? Ngoại trừ khổ thân khổ tâm ra, các Anh pháp tách lại còn đi, anh tách cái khổ thân của tâm anh ghi là 30. đây. Ở đây nếu tách Dễ nói ra thì hơn. Dạ. có thân đây nè, là 81 tâm hiệp thế, 181 tâm. Đúng không? Dạ. Cộng 51 tâm sở trừ sở hữu tham, trừ tham đi cho ngắn ngắn xíu nhưng mà để niệm này trong hết bản. 28 sắc quyền, Trừ bằng khổ tâm. bây giờ cộng 3 sở hữu thọ, tôi trừ 3 sở hữu thọ có khác gì không? Không. Hoàn toàn giống nhau vậy đó đúng Dạ, không? đúng. Mình nội trừ này chứ trời. Đâu. Trừ trước. Trừ trước xong rồi chúng mình lấy phần phần cái phần riêng của ba cái sở hữu Phải đổi dấu rồi, cái này phải trừ trước thì cộng sau. dạ. này trừ trước này cộng sau, Rồi. tôi bớt cái này ra ba xưởng thọ thì tôi còn dư ra ba xưởng thọ bên đây đúng không, Tách riêng giống như tách riêng của nó ra. tách hai cái này ra, Dạ. phần này là phần bác nè, phần này phần nhận. Ủa, cái phần trừ mới là phần nhận chứ. Phần trừ và ở dưới này ba xưởng thọ dưới này, Bác ấy à, đây câu bác mở, ba đây sợ. câu hỏi, câu hỏi là ba sở hữu À, ba sở hữu thọ. Dạ. thọ, hai này trùng nhau nè, Này nhận trước bác sau á, nếu mà vậy là nhận trước bác sau. mà muốn bác trước nhận sao cũng được, không sao ấy. Trả lời kiểu nào được, vẫn muốn Dạ. bằng bị vẫn coi như là trực tiếp gián tiếp được hết, không sao hết, Dạ người ta bỏ trước, nếu bác trước thì bác à ngoại đây, trừ vô đây vô trừ khổ. nha, Ngoại trừ khổ. Khổ ngoại trừ thân ba với sở tâm thọ ra nè, thì tôi bịch nè, đây là ngoại phần. trừ ba sở thọ này ra nè, tức là ngoại trừ khổ ra Khổ thân khổ đúng tâm. không, Dạ. ngoại trừ khổ ra các pháp còn lại, tức là 81 tâm hiệp thế, 51 sở Khổ. hữu, 28 sắc quyền, trừ ba sở thọ đó, các pháp còn lại gì nữa Dạ. đúng không, là khổ đế nhưng không là khổ, phải không, À đúng rồi. đúng chưa, đây tôi che cái sở thọ, ba sở thọ này nè, tức là ngoại trừ khổ đế ra, khổ ra ba sở thọ là khổ mà, khổ thân khổ tâm đúng không, Dạ đúng. các pháp còn lại, tức là các pháp còn lại tức là 81 tâm, 51 tâm sở tham, 28 sắc quyền, trừ ba sở thọ, các pháp còn lại đó là khổ đế đúng không, Dạ. nó vẫn là khổ đế mà, khổ đế chỉ một cái mà là khổ đế, còn đâu cần phải đủ 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở, 28 sắc quyền, mà chỉ cần nó một cái mà là khổ đế, thì cái tám còn cái số còn lại đó nó vẫn là khổ đế nhưng mà nó không phải khổ, mình đã bị bỏ sở thọ ra rồi, ba sở thọ này ra rồi, làm sao rồi làm khổ được, là khổ được đúng không, Đúng rồi chứ. cái gì hiểu rõ cái cách suy luận nè, cái cách trả lời này không, Hiểu. tức là tôi sẽ lấy bỏ ba cái ba sở thọ này ra, thì ba sở này trùng với ba sở thọ ở dưới, cho nên là coi như là trùng nhau, thì tôi không không nói, tôi là coi như ngoài sở ba giờ ngoài cái khổ thân khổ tâm ra, thì các pháp còn lại tức là 81 tâm, là 52 51 sở tâm sở trừ sở tham, 28 sắc quyền, trừ ba sở thọ này, các pháp còn lại này là khổ đế nhưng không phải là khổ, Dạ. đúng chưa, Mai đúng ơi hiểu không Mai? hiểu không, Anh Minh nói chậm chậm lại cho. anh nói chậm lại đi anh, em đang lùng bùng với anh. Bây giờ ở đây chúng ta phân tích nha, bây giờ phải hiểu cho phân tích này, tức là ở đây tôi bớt ra ba sở thọ, tôi cộng lấy lại ba sở thọ, tức là không thêm không bớt gì phải đúng không, Dạ phải. dạ đúng rồi, đó, tức là thêm ba sở thọ vô bằng bớt ba sở thọ ra, nó là tức là không thêm không bớt gì hết, mà tại sao tôi làm như vậy, tại tôi lấy cho nó ba, để cho nó có phần trùng với câu hỏi nè, cái gì không, tức là phần nhận, tức là câu hỏi và câu mở, câu mở câu hỏi phải giống nhau thì chúng ta là phần nhận đúng chưa, Yeah. dạ thành ra tôi tách ra để thấy là ba sở thọ này trùng ba sở thọ này, đây là phần giống nhau được không, Dạ. rồi mà phần giống nhau đó bây giờ tôi nói là ngoại trừ, tôi bỏ phần giống nhau ra đúng không, Dạ đúng rồi. câu mở ta có phần giống nhau và phần phần không giống, là phần Không giống. mà khác, thì cái câu mở phần khác của câu mở đó tức là phần bác, phần phải bác, cái gì phải nắm nguyên tắc nó gì, ở câu mở là câu hỏi, cái phần nào là câu mở trùng câu hỏi là nhận, mà cái phần nào mà câu mở có mà câu hỏi không có phần đó phần bác, cái gì không, Dạ rồi, hiểu rồi. cái này là vì cái lý luận của nó là tức là câu mở nó lớn hơn câu hỏi, tức là nó dư ra thì phần phần dư đó là phải bác, Còn câu hỏi mà Dạ dư là bỏ, rồi. nhưng ở nhưng mà ở câu ở trên á, câu vẫn xui á, là câu hỏi nó lớn quá, là câu mở chút xíu à, thì nó phải bỏ chỉ lấy phần giống nhau thôi, đúng chưa? Dạ. Thì ở đây ở phần này câu mở thì nó lớn, câu hỏi nó nhỏ, thì ngoài ở phần giống như nhau là phần chung giống nhau là phần nhận, thì phần còn lại của câu mở là phần bác. Biết rõ, biết gì rõ không? Rõ. Đó. Rồi như vậy thì bây giờ tôi bác bằng cách nào? Tôi phải ngoại trừ cái anh giống nhau ra, đúng không? Ngoại trừ anh giống nhau ra tức là ngoại trừ cái khổ ra, phần khổ giống nhau mà Giống. đó, thì ngoại trừ khổ ra thì các pháp còn lại đó nó là khổ đế, nó là câu mở, là khổ đế, nhưng mà nó không phải là câu hỏi, nhưng mà không phải là khổ, tại mình trừ khổ ra làm sao là khổ được, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. À, tức là ngoại trừ khổ để khổ ra các pháp còn lại là khổ đế nhưng không là khổ, phải không? Còn khổ là khổ đế cũng phải, mà khổ là và là khổ cũng phải, Đúng đúng không? Tức là Dạ ông đúng bắt khổ rồi. thọ này nè là khổ đế, đúng không? Nằm trong khổ đế mà, ba sở thọ này là khổ đế, khổ là khổ đế cũng phải mà là khổ cũng phải, Khổ. đúng không? Chúng ta hiểu rõ cái này không? Cái Dạ câu hiểu đó là rồi. rồi là chúng ta nhớ cái chỗ này, là ta làm sao để cho thấy được cái phần mà giống nhau của câu và câu mở và câu hỏi, thì Câu cái phần hỏi. giống nhau đó là cái phần nhận, mà Dạ. phần mà dư của câu mở là phần phải ba. Dạ rồi. Hiểu rõ chưa? Cách cách mà lý Dạ luận là như vậy. Thật ra mình phải làm sao để mình cho mình thấy được cái mà nó giống nhau, tức là hai phần câu mở câu hỏi trùng nhau để mình nhận phần đó. Rồi được chưa? Giờ trả lời rồi. nha. Rồi. Trả lời. Ngoại trừ khổ ra các pháp còn lại là khổ đế nhưng không là khổ. Đó. Còn khổ là khổ đế cũng phải là khổ cũng phải, rồi chi pháp ngoại trừ khổ ra các pháp còn lại là khổ đế nhưng không là khổ, phần đó phần bát, tức là gì? 81. 81 tâm hiệp thế, lộ mất nữa kỳ vậy. Ngoài Bên giờ em tự nhiên còn. mất, tự nhiên mất nữa rồi. Rồi chi pháp 81 cũng mất rồi, 81 rồi bây giờ ra cái vô lại nha, kỳ quá người ta. Chưa có uống thuốc. Giờ uống lấy nước lại uống thuốc ho trước. Rồi, ta viết chi pháp nha. Nào. Rồi, câu bác là 81 tâm hiệp thế. Cộng 51 tâm sở trừ sở tham. 28 sắc quyền trừ 3 sở thọ. Đúng chưa? Dạ. Được rồi. Và Và ba sở hữu thọ. sở thọ. Mình đang học bên cái xứ song á, hai cái nó rõ ràng, còn cái này vừa trừ vừa cộng. À, như vậy là ở trong cái phần mà bốn câu câu lộc thuận tùng với Câu lộc căn luân luân và câu thuần lộc, câu lộc đế, căn luân, thuần đế và thuần đế thuần căn đế luân là lần là mình làm đồng thời với mỗi đế, hay là bốn đế câu lộc rồi bốn đế câu lộc căn luân rồi bốn đế thuận tùng thuần đế. đế câu lộc trước rồi bốn đế câu lộc căn luân. Trong này câu lộc có thì cần cái thuận tùng đối lập À. bốn đế riêng, và trong là bốn đế căn luân, tức một một một đế làm gốc, ba ba cái đế cái làm ngọn. Dạ. Dạ mình giờ mình đang học là căn Phần luân thuận câu tùng. phần câu lộc mình nên học phần câu lộc thuận Dạ. tùng. Bữa sau mày học mày bắt đầu mày hết cả thuận tùng này mới qua đối lập. Tuần sau bắt đầu học đại học qua được khổ đế xong đối lập thì nó mới mới là phần này mới có phần phần thuận tùng thôi, Dạ. vẫn xuôi vẫn ngược và đối lập vẫn xuôi vẫn ngược. Rồi tới đây chúng ta nghỉ, học Wow. nhẹ nhẹ Hết thôi, giờ không rồi hả? có Hết giờ không hay luôn. nhẹ nhẹ thôi, không gì hết, sơ Nhẹ sơ nhẹ. một hai câu vui thôi. Dạ. Từ từ Yeah. đầu khi nào quen thì chúng ta mới thấy được. Bữa này chưa này mới chạy rô đai thôi, không có gì hết. Nhiều đây. Dạ. Đã mới khởi động. Ta khởi động rồi từ từ, không có gì hết. Nhưng mà quý vị về quý vị ráng coi lại, tại vì là mình nắm nắm cho nó rõ nha, tại vì cái Dạ. tôi chỉ chạy những cái nguyên tắc để quý vị nắm nắm cho rõ nha, để mà ấy, còn khi mà vô câu chúng ta phải tách nó ra để ta mới thấy, lúc đó chúng ta sẽ dùng cái thủ thuật nó tách để tại sao mà tách như vậy, mình cho mình hiểu cần hiểu tại sao tách, để mà mình biết cách mình tách ra cho nhìn thấy được cái câu trả lời như thế nào nha. Dạ. Rồi thôi như vậy nghỉ. Dạ, sao thú sao Mời thú. Dạ, kính tri ân anh Minh. Dạ, xin mời Hoa Nguyễn. dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính tri ân chú Minh, con xin thay mặt cô chú mọi hướng phúc báo của quý học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn đồ anh mô đàn tu chi răng ra khán tu xa xa năng a ca sa tha cha phô ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn đồ anh mô đàn tu chi răng ra khán tu nô ga rô a ca sa tha cha phô ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anh mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phô ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anh mô đàn tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sa tha cha phô ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anh mô đàn tu chi răng ra khan tu nô sa đa. Idang watano punyang nipana sabbacayo hotu. Idang watano punyang asawa kayawahang hotu. Bodhasasanang chirante thatu. Bodhasasanang chirante thatu. Bodhasasanang